Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không rõ, rốt cuộc mình còn có cảm giác gì đối với anh ta hay không. Nhưng sự tức giận thì vẫn không hoàn toàn thay đổi. Cô giận anh ta thiếu quyết đoán, giận anh ta không tuân thủ lời hứa. Lại càng giận Phương Cải Lị đã dùng hết tâm cơ để đoạt mất tình yêu của cô. Cô không thể làm trái với lương tâm, nói là mình không hề hận anh ta, chỉ có thể trầm mặc. Lúc nghe anh ta nói mình sắp kết hôn thì cô đã đau khổ mà bật khóc. Nhưng hôm nay lại không hề chảy ra một giọt nước mắt nào cả. Thấy vẻ mặt ngượng ngùng trên khuôn mặt của anh ta lại càng làm cho cô thêm phiền não. Tin tức anh ta kết hôn đã chặt đứt một chút tình cảm cuối cùng còn sót lại giữa bọn họ. Còn có chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi đi đây. Từ đầu đến giờ Vương Tuệ Hân vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng xa cách. Anh ta kinh ngạc nhìn cô, sắc mặt càng thêm tái nhợt mà cất lời. Anh biết, em không có kiên nhẫn để nói chuyện với anh. Anh ta tháo mắt kính rồi giơ tay vuốt mặt. Thật ra anh ta còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng thấy thái độ lạnh nhạt của cô như vậy, lời nói còn chưa kịp nói ra thì đã như binh sĩ bại trận, tất cả đều nuốt xuống, cuối cùng chỉ nói được một câu. Nếu em không muốn nói chuyện với anh nữa thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng. Vương Tuệ Hân thấy không còn cảm giác gì quan trọng nữa thì đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh ta lại vội vàng đẩy chiếc hộp về phía cô. Em cầm theo đi, muốn ném đi cũng được. Vương Tuệ Hân quỳ xuống, từ trên cao nhìn chằm chằm vào anh ta. Đến lúc này mà anh ta vẫn không thể quả quyết như vậy. Cô thật là muốn cầm chiếc hộp ném thẳng vào mặt anh ta, hay là cầm hít nước hắt vào mặt anh ta cũng được. Nhưng đã nhận được sự giáo dục hơn 25 năm, khiến cho cô không thể làm được chuyện này. Lướt mắt nhìn anh ta đang cúi đầu, cô lấy ra một tờ tiền ở trong túi. Bạch Ngạn Kỳ thấy tờ tiền đặt ở trên bàn thì ngẩng đầu vội vàng nói. Để anh trả. Đột nhiên đôi con người khẽ co rút lại. Anh ta khiếp sợ trừng mắt nhìn về phía sau của Vương Tuệ Hân. Vương Tuệ Hân nghi ngờ nhíu mày. Đang định quay đầu lại thì chợt nghe thấy một giọng nói từng làm cô giận tới nỗi. Hận là không thể xé rách cổ họng của đối phương. Ngạn Kỳ. Một người phụ nữ cao gầy, mặc váy hoa ngắn bó sát người đang đi đến trước mặt bọn họ. Vương Tuệ Hân không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Cô siết chặt tay, lời giận trong lòng bỗng chất bùng lên. Khải Lị, làm sao em lại ở đây? Em theo dõi anh sao? Bạch Ngạn Kỳ lắp bắp nói, lại lập tức hiểu ra điều gì. Anh ta nhíu mày không vui hỏi. Vương Tuệ Hân không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Cô để lại tờ tiền rồi sau đó cầm túi chuẩn bị bước đi, cũng không cầm theo chiếc hộp ở trên bàn. Vừa thấy Vương Tuệ Hân sắc mặt khó coi định rời đi, Bạch Ngạn Kỳ không thể kiềm chế được mà thốt lên. Tiểu Tuệ, đừng có gọi tôi như vậy. Vương Tuệ Hân lạnh lùng nói. Tất cả mọi người trong quán cà phê đều nhìn về phía bọn họ. Vương Tuệ Hân chịu hết nổi, chỉ muốn lập tức bỏ đi. Nhưng Phương Khải Lị lại ngăn ở trước mặt cô. Ánh mắt nhìn cô mang theo sự cầu xin. Mình không phải đến để kiếm chuyện. Cậu ngồi xuống đi. Chúng ta nói chuyện một chút. Phương Khải Lị dùng thái độ mềm mỏng nhẹ giọng nói. Giờ chúng ta không có gì để nói cả. Vương Tuệ Hân đẩy cô ta ra. Phương Khải Lị lảo đảo kinh hãi cất lời. Đừng như vậy mà. Cô ta hốt hoảng ôm lấy bụng của mình. Ánh mắt của Vương Tuệ Hân tự nhiên nhìn đến bụng của cô ta. Thấy bụng của ta hơi nhô lên, thì sắc mặt của Vương Tuệ Hân trầm xuống. Thì ra là như vậy. Vương Tuệ Hân cũng mặc kệ mà quay đầu rời đi. Chỉ nghe thấy Bành Ngạn Kỳ ở phía sau cất tiếng gọi cô. Lại nghe thấy tiếng của Phương Khải Lị khóc nức nở nói đau bụng. Bành Ngạn Kỳ hỏi Phương Khải Lị vài câu, rồi sau đó đỡ lấy Phương Khải Lị ngồi ghế. Vương Tuệ Hân đẩy cửa bước ra. Chị cảm thấy vô cùng là ngột ngạt. Cô dùng sức hít một hơi, thật muốn thẳng tay mà chỉ lên trời hét to một câu. Cái đôi cẩu nam cẩu nữ giả tạo này, mau đi chết đi. Nhưng rồi cô chỉ có thể cố gắng mà nhịn xuống. Nơi này cũng không phải là như trên núi. Cô cứ như vậy mà hét, thì không khéo người ta sẽ nghĩ cô bị tâm thần mất. Cô cũng ngu muốn chết. Sớm biết vậy thì đã không đến gặp anh ta rồi. Nhớ đến dáng vẻ đáng thương của Phương Cải Lị, dáng vẻ giờ vờ đau bụng, thật làm cho người ta ngán đến tận cổ. Cô cũng chỉ là đẩy nhẹ cô ta lùi về phía sau hai bước, còn chưa té ngã, mà cô ta diễn như là sắp động thai đến nơi rồi. Quả nhiên là cao thủ, diễn giỏi thật đó. Vương Tuệ Hân tức giận móc chìa khóa xe từ trong túi ra. Bởi vì đang vô cùng tức giận, cho nên cắm mãi chìa khóa mới vào ổ. Đang tính khởi động xe rời đi, thì điện thoại trong túi lại vang lên. Lấy ra xem thì thấy là Tạ Kính gọi tới. Cô bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Không phải là bà dì cổ đã xảy ra chuyện gì chứ? Sao vậy? Bà dì không sao chứ? Cô vội vàng cất tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net